Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 554, Tây Anh trác tâm tư. Giữa trưa trong phủ thành chủ một gian ánh sáng mặt trời sung túc trong sương phòng. Tây Anh trác ngồi tại một chương to lớn bàn tròn trước. Nhìn chăm chú lấy trước mắt bốn đồ ăn một chén canh. Rụt rè nuốt nước miếng một cái. Sau đó, giống như một cái ngạo kiều gà trống đồng dạng, ngửa đầu khinh thường nói: Bản vương đường đường Vô Vân quốc thái tử, Trầm Phong vậy mà chỉ chuẩn bị cho ta này một ít thức ăn đây. Rõ ràng là có ý lãnh đạm bản vương. Nếu như cảm thấy khó xử, bản vương cũng không ngại đi ra bên ngoài khách sạn tửu lâu ở tạm. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, tới phụ trách tiếp kiến Trang Bác Dụ cười hai tiếng, mở miệng nói: Thái tử điện hạ hiểu lầm, đừng nhìn chỉ có bốn đạo đồ ăn, nhưng nói thật, lão hủ đều nguyện ý dùng thiên bàn thịnh yến đến đổi. Cũng chính bởi vì thái tử điện hạ thân phận cao quý, thẩm thành chủ bên kia mới phí hết tâm tư, đặc biệt vì điện hạ mới sáng tạo ra bốn đạo món ngon. Lãnh đạm càng là không thể nào nói đến, điện hạ khả năng không biết, chúng ta thẩm thành chủ tại thức ăn chế tác phía trên, đủ để thánh nhân xưng chi. Ha ha, bản vương cũng không phải ba tuổi mông đồng. Tây Anh trác đối Trang Bác Dụ giải thích hiển nhiên không tin. Điện hạ, trước đừng nóng giận, tốt và không tốt, ăn vài miếng nếm thử, chẳng phải sẽ biết sao. Gặp Trang Bác Dụ thân thủ làm ra mời hình, ngoài miệng lạnh hừ một tiếng, thì theo Trang đại nhân. Sau khi nói xong, cầm lấy trước mặt đũa, kẹp một khối cà chua, nhẹ nhẹ đặt ở trong miệng. Tâm lý âm thầm cười lạnh, muốn dùng thức ăn nhi lừa gạt họ Trầm, xem ra IQ của ngươi cũng liền giới hạn nơi này. Ngay tại Tây Anh trác vừa nghĩ, đợi lát nữa làm sao trào phúng những thứ này thức ăn thời điểm, đột nhiên cảm giác một cỗ mang theo vị chua, trong đó lại xen lẫn cam điềm cùng khó có thể miêu tả mùi thơm. Trong nháy mắt tràn ngập cùng toàn bộ trong miệng. Loại kia chua chua ngọt ngọt mà đầy tràn mùi hương đậm đặc vị đạo. Chính mình cho tới bây giờ đều chưa từng ăn qua. Đúng, chưa từng có. Thậm chí ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Trong lúc nhất thời, cả người ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Yên lặng phẩm vị, thậm chí có loại không nỡ nuốt xuống ảo giác. Trang Bác Dụ mỉm cười. Thẩm thành chủ làm ra đồ vật, còn dám xem nhẹ. Hừ, người trẻ tuổi kia cũng không biết thành chủ đại nhân lợi hại thôi. Vừa mới không vẫn rất xông sao? Ha ha, người trẻ tuổi a, đây là thành chủ đại nhân đặc biệt vì điện hạ chuẩn bị một đạo tuyệt thế món ăn nổi tiếng. Tên là cà chua trứng tráng. Nói đến đây, Trang Bác Dụ hạ giọng, nói khẽ, nghe nói cái này màu đỏ chu quả là thế gian hiếm thấy linh quả, lại phối hợp phía trên tam giai yêu cầm, cẩm kê dựng dục 99 đến 81 ngày về sau mà sinh hạ bảo bối trứng, lại tá lấy linh thảo chế biến thức ăn, cuối cùng thu hoạch loại này chua ngọt ngon miệng xốp giòn trơn kiêm di món ngon. Cho đến bây giờ, toàn bộ thế gian có thể thưởng thức được phần này mỹ vị người chỉ có 3 cái, trong đó còn bao gồm điện hạ. Trang Bác Dụ chính gật gù đắc ý khoe khoang. Thật tình không biết Tây Anh trác lại căn bản không có nghe. Tại hưởng qua một miệng về sau, vội vàng lại kẹp nhất đại đũa nhét vào trong miệng. Kỳ thật theo buổi sáng đến bây giờ, Tây Anh trác vẫn luôn không có ăn đồ ăn. Hiện tại đã đến trưa, sớm đã đói bụng dán vào lưng. Hiện tại gặp phải thật a mỹ vị nhi thức ăn, căn bản là không để ý tới sự tình khác. Không đến 2 phút, một bàn cà chua trứng trắng bị hắn thôn không còn một mảnh. Tại hắn phát hiện món ăn rỗng về sau, mới có chút kịp phản ứng, mang theo xấu hổ nhìn thoáng qua Trang Bác Dụ, khoát tay áo, vị đạo coi như được thông qua, đoán chừng là dính linh quả cùng yêu cầm hết. Cái kia Trang đại nhân, muốn là không có chuyện gì, người trước hết bận bịu đi thôi. Tây Anh trác nói xong, lần nữa đưa mắt nhìn sang hai bên người hầu. Đúng rồi, các ngươi cũng tất cả đi xuống đi. Đã người ta không nguyện ý bị người nhìn lấy ăn cơm, Trang Bác Dụ đành phải mang theo người hầu lui đi ra. Không nghĩ tới bọn họ vừa đi ra cửa phòng, Tây Anh Trác hướng về sau liếc một cái, tại phát hiện gian phòng lúc không có người, đột nhiên một tay lấy một bàn không đâm cá kho, thiêu rau xanh cùng một bàn hâm lại yêu thịt tất cả đều chuyển qua trước chân. Căn bản không có trước kia nhã nhặn cùng yêu nhã, cùng một cái hài tử bướng bỉnh đồng dạng, từng miếng càng không ngừng hướng trong miệng nhét. Cái kia lang thôn hổ yết tư thế, theo quai hàm một trống nhịp, hoàn toàn có thể đem người đưa tới loại kia mất mùa tràng cảnh. Không đến 10 phút đồng hồ thời gian, toàn bộ trên cái bàn tròn, đã không có vật gì. Bốn đồ ăn một chén canh tăng thêm một chén cơm đựng cỗ. Thậm chí đều sạch sẽ cùng mới. Mà Tây Anh Trác, lúc này lại sớm đã không có tuấn lãng phiêu giật hình tượng. Chỉ thấy hắn Bắc Kinh co quắp giống như nghiêng dựa vào ghế. Tại đánh nấc âm thanh bên trong, ánh mắt không ngừng hướng lên trắng bệch, trong miệng nói nhỏ nói lẩm bẩm, chống đỡ chết ta rồi. Ôi, chống đỡ chết ta rồi. Chấm ngoặc kép, hơn nửa ngày mới tính chậm qua sức lực tới. Làm hắn đi vào trong nội viện tản bộ tiêu thực thời điểm. Cách hắn chỗ không xa phủ thành chủ đại sảnh chỗ, Trầm Phong cùng Tây Sơ Nguyệt bọn người ngồi vây quanh cùng một chỗ. Nghe Trang Bác Dụ giảng thuật, theo tình huống trước mắt đến xem, đối phương thái độ cũng không phải là quá tốt. Trang Bác Dụ cau mày, một bộ khó có thể lý giải được dáng vẻ. Không có chuyện, đã như vậy, vậy chúng ta thì làm tốt xấu nhất khen thưởng. Binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, đã bọn họ muốn chiến. Cái kia mình tiếp theo chính là, Trầm Phong trong lòng cũng có chút nổi nóng. Vô luận như thế nào? Phương án của mình có thể nói đã rất chiếu cố tình huống của bọn hắn. Nhưng đối phương đã không biết điều. Vậy liền cái gì cũng không nói. Trực tiếp làm liền xong rồi. Đúng rồi. Gọi ta vừa nói chuyện căn bản cũng không cần thương lượng. Lớn như vậy thú triều chúng ta đều cứ thế mà chống đỡ nổi. Sao lại sợ hắn đường xa mà đến mệt binh hay sao? Đúng. Ai dám đánh Kiến Long thành chủ ý. Thì liều chết với hắn tốt. Hừ, còn thật cho là chúng ta sợ. Thành chủ yên tâm, ta cái này đi chuẩn bị ngay quân đội. Đến một đợt chúng ta diệt hắn một đợt. Nhìn lấy mọi người quần tình xúc động phẫn nộ, có chút khó khăn Tây Sơ Nguyệt vội vàng đứng người lên. Khuyên lớn, các vị tướng quân trước đừng có gấp có kết luận. Ta cái kia đệ đệ không phải còn chưa mở miệng nha. Muốn không cứ chờ một chút. Nhìn hắn mình nói như thế nào, chúng ta lại tìm cách ứng đối tốt. Đồi tướng quân, Trương tướng quân, bắt đầu từ ngày mai, trang bị ra một chi tinh duệ bộ đội, phụ trách Kiến Long thành các trấn trị an tuần tra. Ta nhìn chúng ta một vị điệu thấp còn thật không phải chuyện gì tốt. Cái kia lộ răng nanh thời điểm, liền phải lộ lộ, để một số người minh bạch, chúng ta Kiến Long thành người, không chỉ có thể để mọi người kiếm tiền, đồng dạng cũng có thể ăn người. Trầm Phong quyết tâm, mở miệng nói, tuân lệnh, ngoặc kép, buổi chiều, đại khái 3 giờ hơn thời điểm, Tây Anh Trác phái người cầu kiến. Bất quá, lấy được hồi phục thì là thành chủ Trầm Phong ra ngoài thị sát. Phải chờ tới minh thiên buổi sáng mới có thời gian. Cái này khiến Tây Anh Trác tâm lý, lại là một trận tức giận. Ngay tại hắn coi là Trầm Phong cố ý làm khó dễ chính mình thời điểm, Trầm Phong thì cùng Quản Tinh Hà bọn người, chính ở ngoài thành một chỗ mới xây đại hình nông sản phẩm thị trường bán buôn thị trường thị sát. An toàn tại cùng đề phòng, chúng ta cấp mọi người cung cấp giao dịch này bình đài. Vì để hàng hóa lưu thông càng nhanh, tiết kiệm chư vị thời gian cùng tiền tài. Nhưng an toàn phía trên, chư vị thì nhất định phải tuân thủ quy tắc của chúng ta. Một khi phát hiện nhà ai có tình hình hỏa hoạn tai họa ngầm, lập tức đem này rời xa thị trường. Thủy Long đội bên kia cũng nhất định phải làm đến chặt chẽ đề phòng. Chấm ngoặc kép, Trầm Phong vừa đi vừa hướng đi theo mọi người giảng giải các loại chú ý hạng mục cùng kinh doanh lý niệm. Trong đó rất nhiều quan điểm đều bị trong đó một đám thương người đại biểu nhóm chật chật tán thưởng. Có người thậm chí hoài nghi Trầm Phong trước kia thì là thương nhân xuất thân. Nếu không căn bản không có khả năng tại có một số việc phía trên hiểu được so với chính mình còn nhiều. Đồng hành của mình lên làm thành chủ. Cái này Lâm sẽ lập tức gây nên rất nhiều thương nhân hảo cảm. Rất nhiều người đều cảm thấy mình rốt cuộc tìm được tổ chức. Dù sao chỉ có chính mình người mới có thể cấp mọi người đãi ngộ tốt như vậy cùng điều kiện. Còn lại cấp trên. Ha ha, hắn nếu có thể mắt nhìn thẳng ngươi liếc một chút. Nó mục đích cũng là vì bạc. Bởi vì không gặp được Trầm Phong. Cho nên, toàn bộ buổi chiều, Tây Anh chắc đều mang tùy tùng. Tại Kiến Long Thành đi dạo. Quan sát đến cùng Vô Vân Quốc một vài điểm khác biệt. Trong đó, lớn nhất khác biệt, liền tại người đi tinh thần diện mạo phía trên. Vô Vân Quốc tại đã trải qua lần này chiến tranh về sau. Tuy nhiên cầm xuống Tràng Định Thành, nhưng Kiến Long Thành lại rơi tại Trầm Phong trong tay. Nhưng lần này xuất động Khuynh Quốc chi binh, ngoại trừ Tràng Định nội thành không đủ ngàn người phụ trách thủ thành bên ngoài. Còn lại liền thủ vệ hoàng thành đều lộ ra giật gấu vá vai. Vô Vân trong thành, bởi vì tử vong binh sĩ quá nhiều, cơ hồ mỗi nhà đều đắm chìm trong để tang chồng mất con giữa sự thống khổ. Xem xét lại Kiến Long Thành, không chỉ có nội thành sạch sẽ gọn gàng, thậm chí người đi trên đường đều là trên mặt nụ cười. Tại tò mò, hắn từng mặt bên tìm hiểu qua một cái vào thành bày quầy bán hàng người bán hàng rong. Không nghĩ tới người bán hàng rong trả lời càng làm cho hắn giật mình không thôi. Ha ha ha ha, nghe xong ngươi vấn đề này, liền biết ngươi là bên ngoài tới. Bi thương, người nào bi thương, nói đùa cái gì, một cái binh lính chết trận, Thẩm đại nhân cho bọn hắn nhà trợ cấp bao nhiêu bạc? Hơn 100 lượng đâu? Nói câu không xuôi tai, chỉ cần là không tùy ý tiêu xài. Đầy đủ nhất ra hai đời người được thông qua cả đời. Lại nói, bọn họ còn có thể dùng những bạc này đặt mua một gian cửa hàng nhỏ hoặc là ruộng đất và nhà cửa. Chính mình thu tiền thuê đất, lại mặt khác làm chút gì, lập tức thì bước vào người giàu có hàng ngũ. Ta lão toàn đầu sống lớn như vậy số tuổi, chưa từng thấy qua binh lính chiến sau khi chết có thể cấp cho nhiều bạc như vậy. Ta cũng liền sinh không phải địa phương, tuổi tác lại lớn chút, bằng không, ta hận không thể mang theo cả nhà đi bộ đội đi đâu. Đến mức nội thành những cái kia bách tính, làm tổn thương phòng ốc, Thẩm đại nhân miễn phí tu sửa, chiến loạn chết nhân số, đồng dạng cũng cho binh lính một nửa trợ cấp, Thẩm đại nhân làm được đầy đủ hết lòng quan tâm giúp đỡ đi. Nói câu không xuôi tai, khắp thiên hạ ngươi đi tìm hiểu, còn có ai có thể so với chúng ta Thẩm đại nhân làm được càng tốt hơn? Ta đều nghĩ kỹ, mang theo hai đứa con trai, thật tốt làm 2 năm, sau đó cũng đem nhà còn đâu Kiến Long Thành bên trong. Đến lúc đó, chúng ta người một nhà thì hưởng phúc đi. Người bán hàng rong giải đáp, để Tây Anh chắc âm thầm chặt lưỡi. Một sĩ binh hơn 100 lượng bạc, tuy nhiên còn không biết Kiến Long Thành tổng cộng có bao nhiêu binh lính. Nhưng tùy tiện một con số thêm đến cùng một chỗ, cái kia chính là cái con số trên trời. Cái này cùng Vô Vân thuộc nhà nước chiến công binh sĩ bỏ mình về sau. Đế quốc trợ cấp 10 lượng, cầm tới trong tay đối phương, tối đa cũng thì 3 năm 2 tướng so. Quả thực là khác nhau một trời một vực. Còn có, nhất làm cho Tây Anh chắc đau lòng, thì là liền phổ thông người dân chết đi. Vậy mà cũng phải cho nhiều như vậy trợ cấp. Cái này dưới cái nhìn của chính mình, quả thực cũng là phát dồ. Bất quá, theo những chuyện này bên trong, Tây Anh chắc cũng có một tia minh ngộ. Dựa theo họ Trầm làm như vậy, Vô Vân việc lớn quốc gia không bị kéo tử còn không biết. Nhưng bây giờ Kiến Long Thành, thì là rất khó về đến Vô Vân tên quốc hạ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.